Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Diễm Tú nhanh chóng tìm đến Lục Trường Hữu để trình bày nguyện vọng có được sự đồng ý của Lâm Huyền. Lục Trường Hữu cũng không có lý do để từ chối hơn nữa. Ông ta cảm thấy Lâm Huyền nói rất có lý. Muốn phát triển thì phải bồi dưỡng nhân tài hữu dụng cho đại đội, ít nhất là sau khi tốt nghiệp, họ phải phục vụ một thời gian. Cùng lúc đó, Khưu Thủy Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, bàn bạc với gia đình suốt mấy ngày. Cuối cùng, cô ta quyết định sẽ nắm bắt cơ hội này. Dù sao, đây cũng chỉ là bước đầu, được đề cử chưa có nghĩa là chắc chắn được đi. Còn phải qua nhiều vòng thẩm tra, xét duyệt nữa. Mấy ngày sau, đại đội Ngũ Liễu chính thức dán thông báo danh sách tiến cử. Khi cái tên Khưu Thủy Anh và Triệu Diễm Tú xuất hiện, cả thôn xôn xao bàn tán. Những người ngạc nhiên nhất chính là Lý Kim Linh và Vương Phương Phương. Lý Kim Linh nhìn bảng thông báo mà sững sờ, sau đó giận dữ đến mức run cả tay. Không thể tin được, trước đây, Lâm Huyền đã từng nói sẽ không giúp ai hết, vậy mà bây giờ lại tiến cử Triệu Diễm Tú. Đồ lừa đảo, không kìm được cơn tức, cô ta lập tức ném phịch hộp cơm xuống đất, hét lên. Không làm nữa, tôi không làm nữa, cái chức bác sĩ chân trần chó má này tôi cũng chẳng thèm. Thà đi làm ruộng còn hơn. Vương Phương Phương hoảng hốt kéo cô ta lại, giọng lo lắng. Kim Linh, nhỏ giọng thôi, phàn nàn thì được, nhưng nói như vậy mà để bác sĩ Lâm nghe thấy thì không ổn đâu. Nhưng lúc này, Lý Kim Linh chẳng còn quan tâm gì nữa, bực tức nói. Tôi chẳng sợ ai hết, bảo tôi chờ thêm một năm, đừng có mơ, tôi không nhịn nổi nữa. Nhìn thấy cô bạn mình bị cơn giận dữ che mờ lý trí, Vương Phương Phương đành kéo cô ta ra ngoài. Vừa đi vừa khuyên, ra ngoài giải sầu một chút đi, đừng kích động quá. Nhưng trong lòng cô ta cũng cảm thấy vô cùng chua xót. Cô ta biết, Lục Chính Kỳ và Giang Ánh Nguyệt đều đã có tên trong danh sách tiến cử của công xã, hai người đó còn muốn cùng nhau lên đại học. Còn cô ta và Lý Kim Linh, dù đã nghĩ trăm phương nghìn kế nhưng cuối cùng vẫn bị gạt ra ngoài. Quả thực, quá khó khăn. Sau khi bình tĩnh lại, hai người thầm nghĩ, nếu không đi được thì thôi. Có gì mà to tát. Dù sao năm sau vẫn có thể xin lại. Hơn nữa, dù không được đi học, ít nhất họ vẫn đang làm việc trong phòng y tế, không phải dãi nắng dầm mưa ngoài đồng, cũng không phải lao động chân tay nặng nhọc. So với những thanh niên tri thức phải làm ruộng từ sáng đến tối, công việc của họ nhẹ nhàng hơn rất nhiều lần. Cách chương.